Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 811, toàn thân trở ra. Lân Văn Thế Gia mặc dù tôn giả đông đảo, nhưng cũng không thể thành lập hai tòa bảo khố, không phải sẽ chỉ phân tán trấn thủ bảo khố lực lượng. Dưới loại tình huống này vì trong bảo khố chí bảo an nguy, Lân Văn Thế Gia các trưởng giả tại chế tạo bảo khố lúc đem bảo khố một phân thành hai. Xây xong bên ngoài kho cùng nội khố, bên ngoài kho ở trong mặc dù có rất nhiều chí bảo. Đồng thời mỗi một dạng chí bảo giá trị đều sẽ không vượt qua 3 tỷ tinh thần tinh cái này điểm tới. Hạn, nhưng nội khố, siêu tầm bảo vật số lượng mặc dù không nhiều, có thể mỗi một kiện giá trị đều tại mấy trăm tinh thần tinh trở lên. Mà chân quý nhất tự nhiên không phải phần này giá trị tính đến hàng ngàn tỷ đốt hết tinh hồn không. Ai có thể hơn, đây là Lân Văn Thế Gia hy vọng cuối cùng, quật khởi cuối cùng nội tình, gia tộc không đến sơn cùng thủy tận cùng đường mạt lộ lúc. Tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Đừng nói hiện tại Huyễn Thiên Thế Gia chưa đem gia tộc bọn họ bên ngoài thế lực hoàn toàn thôn phệ. Coi như Lân Văn Thế Gia tất cả địa bàn vứt hết. Chỉ còn lại cái này tổng bộ. Tại có hy vọng giữ vững tổng bộ tình huống dưới, Lân Văn Thế Gia tộc trưởng vẫn sẽ không đưa nó lấy ra vận dụng. Đây là gia tộc truyền thừa căn cơ. Đồng dạng cũng là Lân Văn Thế Gia đến nay hơn vạn cái tinh năm mặc dù trải qua không ít khó khăn, trắc trở dung chuyển, nhưng thủy chung tuyên cổ trường tồn nguyên nhân chỗ. Nhưng mà, vào giờ phút này, lại là có người uy hiếp đến bọn hắn Lân Văn Thế Gia truyền thừa tiếp diễn hạch tâm mệnh mạch. Mặc dù hắn không biết Lý Cầu Tiên đến tột cùng là như thế nào biết Lân Văn Thế Gia vẫn tồn tại một tòa nội khố, cũng là không biết hắn đến tột cùng như thế nào tinh chuẩn vừa vặn tìm tới nội khố bên trong giá trị cao nhất đốt hết tinh hồn. Nhưng ở cái này truyền thừa chí bảo bại lộ ở trước mặt người ngoài sát na, Hỏa Uyển tôn giả đã ngay lập tức phản ứng lại. Địch tập, giống to thời khắc, hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đến. Vẫy tay giơ lên, ở trên đỉnh đầu hắn phảng phất xuất hiện một tôn ẩn chứa khủng bố nhiệt lượng lô đỉnh. Sau một khắc liền muốn lật úp chụp xuống, đem cả người hắn khốn nhập trong đó. Không qua tốc độ của hắn nhanh, Lý Cầu Tiên tốc độ càng nhanh. Hắn bản thân liền là hướng về phía đốt hết tinh hồn mà đến. Tại dùng thiên trục chí tôn cho pháp môn khóa chặt đốt hết tinh hồn vị trí về sau, trong chốc lát vọt tới đốt hết tinh hồn một bên. Sau đó, trên tay một viên chuyên môn vì lấy đi đốt hết tinh hồn mà chế tạo khư không hoàn ở đây kiện vũ trụ kỳ vật bên trên khẽ quét mà qua, nháy mắt đem thu nhập khư không hoàn bên trong. Dừng tay, giữ đồ vật lại đến. Hỏa Nguyễn tôn giả con mắt đều trợn tròn, kêu to lấy đem tôn kia hiển hiện ra hỏa lò hướng ngay Lý Cầu Tiên hung hăng nện xuống. Bất quá không chờ hắn tới kịp đập trúng Lý Cầu Tiên thân thể, Lý Cầu Tiên lại là bóp chỉ thành kiếm. Đối với tôn này tựa hồ có thể phần thiên trừ hải hỏa lò một kiếm vạch. Ong ong, kiếm chỉ chỗ đến, cái này hỏa lò cũng không phải là bị một kiếm xuyên thủng, lại giống như bị một tòa thần sơn hung hăng đụng trúng. Khủng bố bàng bạc lực lượng xen lẫn cắt chém hư không lăng lệ tại chỗ đem tôn này hỏa lò chấn thành phấn vụn, nổ tan thành đầy trời hồng quang. Nhìn thấy bỗng nhiên bộc phát đại chiến Lý Cầu Tiên cùng Hỏa Nguyễn tôn giả hai người đồng hành làm bạn Hỏa Phong tôn giả trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Lý Cầu Tiên là Huyễn Thiên Thế Gia người, làm sao có thể? Huyễn Thiên Thế Gia cho dù lại nghĩ để quân cờ chui vào bọn hắn Lân Văn Thế Gia, cũng không trở thành một hơi hy sinh hai đại tôn giả a. Trong đó còn bao gồm giản ảnh bực này tại Huyễn Thiên Thế Gia bên trong có thể xếp vào trước 10 cao thủ, thậm chí ngay cả gia tộc Hòn Ngọc Quý trên tay Oanh Tước đều hãm vào. Nếu thật là vì lấy được tín nhiệm của bọn hắn, cái kia hy sinh cũng quá lớn. Ý thức được điểm này, Hỏa Phong Tôn giả lập tức kịp phản ứng. Hét lớn nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quỷ kia tôn chủ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Cướp đoạt chúng ta Lân Văn Thế Gia trong bảo khố bảo tàng. Cướp đoạt các ngươi Lân Văn Thế Gia trong bảo khố bảo tàng. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn Hỏa Phong Tôn giả một chút. Hắn có 3 cái hô hấp. Thuận lợi, khả năng có 4-5 cái hô hấp. Nếu quả thật muốn cướp bóc Lân Văn Thế Gia bảo khố. 4-5 cái hô hấp thời gian. Đầy đủ hắn đem toàn bộ Lân Văn Thế Gia bảo khố lấy đi hơn phân nửa. Mà bằng Hỏa Nguyễn Tôn giả cùng Hỏa Phong Tôn giả hai người còn hết lần này tới lần khác bất lực. Ngăn cản, bất quá, hắn Lý Cầu Tiên thật không phải loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Làm việc tự nhiên được giảng đạo lý, Hỏa Nguyễn Tôn giả nói, hắn giúp Lân Văn Thế Gia chém giết Giản Ảnh, Huyễu U hai đại tôn giả. Có thể cho phép hắn tại Lân Văn Thế Gia trúng tuyển một kiện bảo vật. Như vậy hắn tự nhiên sẽ chỉ cầm một kiện. Bởi vậy tại đem đốt hết tinh hồn thu nhập sớm chuẩn bị xong khư không hoàn. Lại một kiếm điểm phá Hỏa Nguyễn Tôn giả hỏa lò chấn áp về sau. Cả người hắn đã xuyên qua mà ra. Nhân kiếm hợp nhất, chất điểm kiếm ý mang theo lạnh thấu xương hàn mang phóng lên tận trời. Trong chốc lát giết ra Lân Văn Thế Gia bảo khố. Đồng thời trên người khư giới chi lực không ngừng hiện lên. Đã tại thử nghiệm cảm ứng khư giới. Trốn vào khư giới ở trong thoát đi. Ngăn lại hắn. Hỏa Nguyễn Tôn giả giống to. Phát giác được động tĩnh bảo khố người canh giữ nhóm cũng là nhao nhao hiển lộ ra tự thân tôn giả. Cấp khí tức. 12 vị tôn giả đem tự thân pháp tắc xen lẫn thành một thể. Tựa như hình thành một mảnh cự mạng lưới lớn. Hướng ngay tự bảo khố ở trong giết ra tới Lý Cầu Tiên bao phủ xuống. Mảnh này Internet không chỉ phong tỏa ngăn cản Lý Cầu Tiên đào vong phương hướng. Càng là như triều tịch cổ thuật bình thường quấy nhiễu khư giới lực lượng vận chuyển bình thường. Cấp tốc đem Lý Cầu Tiên cùng khư giới chi lực liên lạc đánh gãy. Mà ở đây 12 vị tôn giả xuất thủ đồng thời. Ẩn núp trong bóng tối mặt khác, 12 vị tôn giả cũng không chần chờ. 12 người đồng thời tế ra chính mình khư giới thần binh. Mỗi một kiện khư giới thần binh thế mà đều cùng loại với một tòa bảo tháp. Cái này 12 tòa bảo tháp bị 12 lớn tôn giả tế ra sau trực tiếp tổ hợp hình thành một. Cái chỉnh thể diễn biến thành một tòa chừng mấy chục tầng lầu cao quái vật khổng lồ. Theo sát tấm vọng lớn kia trấn áp mà xuống, uy thế mạnh, cho dù tinh không tôn chủ bảng bên trên đại tôn chủ tựa hồ cũng có thể nhất cử trấn áp. Nếu là chất điểm kiếm ý chưa đại thành Lý Cầu Tiên đối mặt loại cục diện này trừ tế gia trí tôn thần. Khí Cầu Tiên kiếm bên ngoài không còn cách nào khác, nhưng mà, giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý so với tiểu thành giai chất điểm kiếm ý đến giống như hoàn. Thành từ bên trong ra ngoài thuế biến, uy có thể so với lúc trước đến đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Theo Lý Cầu Tiên tượng trưng dùng một thanh tuyệt phẩm khư giới thần binh nhất kiếm kinh thiên. Giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý âm vang bộc phát. Khắp thiên kiếm quang trực trùng vân tiêu, trong chốc lát cùng tấm kia bao phủ xuống lưới lớn đụng vào nhau. Kiếm khí cùng Internet kịch liệt va chạm sát na liền phảng phất có lợi kiếm lại cắt chém đậu hũ. Lưới lớn trong khoảnh khắc bị Lý Cầu Tiên xé thành phấn vụn. Vô số pháp tắc băng diệt ra, tiêu tán tứ phương, thậm chí có vài vị tôn giả nhận phản phệ chi lực xung kích nhịn không được máu tươi phun ra. Xé rách chương này bao phủ chân trời lưới lớn sau Lý Cầu Tiên thân hình không có chút nào dừng lại. Nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo lưu tinh xuyên thủng hư không, xé rách vân tiêu, lại lần nữa cùng theo sát mà tới cái kia tòa bảo tháp đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Kiếm khí cùng bảo tháp va chạm thế mà tạo thành sao chổi đụng địa cầu khủng bố thanh thế. Âm âm, thế giới tựa hồ vì đó chấn động, toàn bộ chân trời thương khung tựa hồ bị một cỗ lực lượng kinh khủng ngang nhiên xé rách. Đại lượng khe hở tại hai cỗ lực lượng va chạm trung ương nổ tan ra, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích hoành tỏa ra bốn phía, đem phương viên mấy trăm cây số tầng mây xé thành phấn vụn. Mà tại hai cỗ lực lượng va chạm điểm trung tâm phảng phất xuất hiện một cái lỗ đen, chợt hãm sâu xuống dưới, lại thôn phệ lấy hết thảy có thể nuốt phệ lực lượng, hình thành một cỗ tận thế khí tức tại lân văn thế gia trên không tràn ngập, đánh xuyên qua thế giới. Chất điểm kiếm ý cùng tòa bảo tháp này va chạm ở giữa bộc phát lực lượng làm vỡ nát thế giới hàng. Giao, phốc phốc, liên thủ tế ra bảo tháp trấn áp 12 vị tôn giả chừng 10 người. Đồng thời miệng phun máu tươi, tu vi yếu nhất một cái càng là nội vũ trụ sụp đổ. Suýt nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà kịch liệt như thế công kích va chạm trực tiếp đánh nát thế giới, cũng là kinh động đến cách hơi gần mấy vị chí tôn, nhất là huyễn thiên thế gia huyễn kinh chí tôn, càng là vận dụng thần thông hướng phía phiến khu vực này dò xét mà đến. Thuộc về cường giả chí tôn uy áp dần dần tại vùng hư không này bên trong ấp ủ, ngưng tụ, ông trời của ta, cái này quỷ kiếm tôn chủ thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Đuổi sát mà tới Hỏa Phong Chí Tôn nhìn xem đứng trước 24 vị tôn giả trấn áp dễ như chờ. Bàn tay xé rách phòng tuyến giết ra khỏi trùng vây Lý Cầu Tiên, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng là tràn đầy kinh hãi chi ý. Không chỉ hắn, ngay cả Lân Văn Thế Gia gia chủ Hỏa Nguyễn tôn giả cũng giống như thế. Lý Cầu Tiên cường đại để đầy ngập lửa giận trong lòng của hắn một trận lạnh buốt. Cái này nhóm cường giả một lòng muốn đi, căn bản không phải bọn hắn Lân Văn Thế Gia chỗ có thể ngăn cản. Thông chi Ngô đồng chí Tôn, thông chi Ngô đồng chí Tôn, mời Ngô đồng chí Tôn đại nhân tự mình xuất thủ, những người khác đi theo ta. Nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn đem hắn ngăn cản, tuyệt không thể để hắn mang theo chúng ta Lân Văn Thế Gia chí bảo đào tẩu. Hỏa Nguyễn tôn giả gào thét lớn, dù là biết rõ tự thân cùng Lý Cầu Tiên chênh lệch to lớn, vẫn lấy tốc độ nhanh nhất hướng trong hư không xé rách Lân Văn Thế Gia tất cả phòng ngự thủ đoạn Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi. Mà Lân Văn Thế Gia những phương hướng khác các tôn giả cũng là nhận được mệnh lệnh. Cứ việc cảm giác sâu sắc Lý Cầu Tiên cường đại, nhưng vẫn không chút do dự xuất thủ. Một cỗ tôn giả cấp lực lượng xen lẫn lực lượng pháp tắc cộng minh hàng lâm xuống, cơ hồ muốn để phương viên hơn ngàn cây số phạm vi bên trong pháp tắc ngừng vận chuyển. Nhiều người chính là phiền phức, khư giới chi lực bị quấy nhiễu lợi hại. Lý Cầu Tiên nhìn xem bốn phía vận dụng lấy rất nhiều thủ đoạn vây giết mà tới Lân Văn Thế Gia tôn giả, lập tức im lặng, những này tôn giả công kích tự nhiên không làm gì được hắn. Chất điểm kiếm ý chỗ đến, tất cả công kích đều sẽ bị cưỡng ép phá vỡ, làm sao tất cả các tôn giả cũng không đều là thi triển thủ đoạn tiến hành công kích. Có ít người chính là vì vây khốn hắn, không cho hắn bình yên mượn nhờ khư giới chi lực đào tàu. Nói một cách khác, đối phương không đả thương hại, liền không ngừng cho hắn thêm mặt trái trạng thái. Những trạng thái này mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, có thể số lượng nhiều vẫn có một loại để hắn như hãm vũng bùn cảm giác. Muốn thoát khỏi loại cục diện này, chỉ có một cái biện pháp, chính là tế ra toàn bộ thủ đoạn đại khai sát giới. Hắn Lý Cầu Tiên từ trước đến nay là một cái người ân oán phân minh, không thích nhất lạm sát kẻ vô tội. Thật giống như hắn cầm Lân Văn Thế Gia trong bảo khố một kiện bảo vật đó cũng là cùng bọn hắn nói. Tốt lắm, trước mắt vô duyên vô cớ làm sao có thể đại khai sát giới. Nhất là đại khai sát giới cần đem hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô các loại thủ đoạn đều hoàn toàn tế ra. đây không phải là bại lộ a? Bởi vậy, hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng hóa hồng quyết. Giai đoạn đại thành hóa hồng quyết khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt. Giống như một đạo hồng quang, trong chốc lát tự rất nhiều tôn giả vây giết ở trong bắn ra. Một cái hô hấp ở giữa đã xuyên qua mấy ngàn cây số. Chờ những tôn giả kia nhao nhao kịp phản ứng lúc, người hắn đã xa ngoài vạn dặm, một độn vạn dặm, rời xa chiến trường sau Lý Cầu Tiên cũng không có lại lãng phí thời gian. Một bước bước vào hư giới bên trong, biến mất rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.